Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 7, chú quỷ. Ở nơi này vô cùng ác liệt thiên đường trên thế giới. Không có đảm nhiệm hà thực vật tồn tại. Nếu như trong lúc bất chợt nhìn thấy một gốc cây thảo hoặc là một thân cây, vậy sẽ phải cẩn thận, bởi vì kia 100% là thực ma biến hóa mà thành. Thực ma, cái chủng tộc này từ cấp thấp nhất cỏ linh lăng ma đến đệ tư cấp biển cây ma đô là không có. Có hành động lực, nhưng nguyên nhân chính là làm cho này dạng. Bọn họ nắm giữ lấy cực mạnh dẫn dụ kỹ xảo cùng cực mạnh lực phòng ngự. Tại đồng đẳng cấp trong thuộc về vô địch. Cho nên rất nhiều cường giả ưa thích đem thực ma rời tài đến chính mình trong phạm vi làm là bảo vệ. Mà ở EC ngay phía trước. Hai bên trái phải chính là nắm giữ lấy hai khỏa tam cấp thực ma. Trong đó một gốc cây vẫn là biến dị loại. So với ban đầu biến dị dạ vương lăng còn cường hãn hơn. Hai cây sinh trưởng ở núi bên cạnh vách núi vừa rậm rạp nhánh cây che kín vách núi dung mạo. Hai cây cây quan nối liền cùng một chỗ. Xanh tươi tốt nhượng EC không thấy rõ cây quan tình huống nội bộ. Nơi này chính là chú quỷ thành. EC nghi hoặc, chỗ này địa phương trừ hai cây liền lại không những vật khác. Nào có cái gì thành trí? Terry nào dám lừa dối EC? Lúc này nói, đại nhân chớ hoảng sợ. Chú quỷ thành ở nơi này. Bất quá cũng không trên mặt đất trên. Thà cho ta cùng thực ma đại nhân bẩm báo một tiếng. Đại nhân tự nhiên biết rõ chú quỷ thành vị trí. Cái này hai khỏa thực ma có hơn 200 mét cao. Vòng eo 10 người đều ôm không dừng được. Cũng còn khá vật này không thể làm động. Không phải lục địa này trên sinh vật liền muốn gặp họa. Terry tiến lên quỳ lại hai khỏa thực ma. Tự cố từ đem chuyện đã xảy ra nói một khắp. Tiếp lấy EC liền thấy hai cây nhánh cây cong đi xuống. Cuốn lên gỗ trên bản xa linh hồn ném tới cây quan trong. Mà những cây đó diệp cũng như sinh vật một dạng từ từ đem sẽ không phá hoại linh hồn vận chuyển tới. Cây quan bên trong, EC thừa dịp lấy linh hồn tiến vào trong nháy mắt. Thấy rõ ràng cây quan bên trong lại có một cái dùng các loại linh hồn xây dựng pháo đài. Rất là thú vị. Sau đó một viên thực ma phần dưới liền mở ra một cái lỗ. Lộ ra một cái khổng lồ cây bên trong không gian cùng một cái kéo lên cao nấc thang. Được, đại nhân, có thể đi vào. Đi qua cây bên trong nấc thang liền có thể đi trên chú quỷ thành. Terry tại phía trước dẫn đường. EC đi theo phía sau hắn. Mà Ashikaga đẩy lấy tấm ván xe theo ở phía sau. Vốn là thiên đường thế giới không khí đều nóng ran rất. Nhượng người không khỏi có chút phiền não. Song tiến vào đại thụ sau đó, kia loại cảm giác lại đột nhiên biến mất. Một cổ tương tự với trong cuộc sống cảm giác vừa nặng trở về EC đáy lòng. Đại nhân có phải hay không cảm giác trong này rất giống nhân gian? Ta ở chỗ này sinh hoạt lâu có lúc cũng chia không rõ ta rốt cuộc chết hay chưa? Nhìn thấy EC, biểu tình có chút hoảng hốt. Tại phía trước dẫn đường Terry nhiệt tình nói biết nơi này hết thảy. Mà EC cũng đúng lúc gật đầu một cái. Cây bên trong tuần hoàn nấc thang chỉ có hơn 100 mét lớn lên. Không dài cũng không ngắn. Đi ra cây bên trong thông nói đi ra bên ngoài sau. EC nhìn thấy chung quanh tình cảnh. Cũng mãn ý gật đầu một cái. Lúc này mới có chút thiên đường ý tứ. Nơi này hẳn là thực ma chính giữa bộ phận. Nhưng bởi vì thực ma tự mình ý thức nhượng cành cây đi ra ngoài sinh trưởng. Mà những cây đó diệp giống như mặt đất một dạng lấp đầy mỗi một tấc địa phương. Ở chính giữa dọn ra một tảng lớn lúc nhàn rỗi địa phương. Dùng để làm là những thứ kia bị phục sinh nhân loại chỗ ở. Nhìn xem cùng nhẫn giới xê xích không nhiều kiến trúc. Nếu không phải thường xuyên có thiên đường sinh vật từ EC trước mắt đi qua. EC thật đúng là lấy là trở lại nhẫn giới. Cư nhiên đem một cái cây quan cải tạo thành chỗ này địa phương. Các ngươi cái kia chú quỷ đại nhân còn đây là có nhiều chút bản lĩnh. EC miễn cưỡng tán dương. Bất quá nhìn thấy chung quanh cũng không có dùng những thứ kia vững chắc linh hồn làm tài liệu kiến. Chúc, hắn chính là hỏi một phen. Sau đó biết được những thứ kia sẽ không bị phá hoại linh hồn đều tại một cái khác khỏa biến dị thực. Ma thụ quan bên trong. dùng để xây cất chú quỷ một người cung điện. Chú quỷ đại nhân quá mạnh, cho dù là tản mát ra sóng linh hồn cũng không phải chúng ta bực này dân thường có thể chống cự. Cho nên liền là dùng bền chắc không thể gãy người chết linh hồn tu xây một cái cung điện, dùng để ngăn cản chính mình sóng linh hồn. Terry đang cùng Ishi giải thích, mà lúc này Ashikaga đã đi trước tìm cây này quan bên trong người phụ trách. Cái cuối cùng sát khí 10 phần giống như hắc hùng mãnh quỷ chính là đi tới Ishi bên người. Ta là quỷ hùng, nghe nói ngươi là tới thăm phụ thân ta. Nhưng ta phụ thân mỗi ngày chỉ tiếp gặp một người. Tại ngươi trước mặt còn có 3 người. Ngươi ở nơi này đăng trên 3 ngày đi. Quỷ hùng ngạo mạn nói. Bất quá làm là tam cấp hùng hổ cường quỷ biến dị thể. Hắn chính là chú quỷ sủng ái nhất hài tử. Nói lời này đương nhiên là có lấy chính mình sức lực. 3 ngày, nhân gian chính là 3 năm. Điểm này Ishi nhưng là không chờ nổi. Bất quá người tại mái hiên dưới không cúi đầu không được. Chính là hỏi có thể không châm trước xuống. Châm trước, đương nhiên có thể. Phụng trên một cụ tam cấp sinh vật biến dị linh hồn là được. Không có cũng đừng nói. Quỷ hùng mặt đầy khinh bỉ. Bất quá Ishi nhưng nhìn ra một điểm làm bộ làm tịch dấu vết. Ra nhìn lên đến quỷ hùng sau lưng mục quang trốn tránh Ashikaga. Ishi rõ ràng biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Bất quá Ishi cũng không có phản bác. Đem sau lưng vác lấy một đại túi đồ vật thả vào trên đất. Sau khi mở ra lộ ra hai cánh dạ vương lang hài cốt. Thế giới này tất cả sinh vật cơ thể đều là do linh hồn tạo thành. Ăn xương cùng ăn thịt đạt được năng lượng là một dạng. Vật này ta đã ăn mất hơn nửa. Không biết rõ còn có thể hay không thỏa mãn điều kiện. Ishi mới vừa nói xong chính là nhìn thấy quỷ hùng mặt đầy tham lam. Lại biết rõ sự tình đã thành. Ngược lại tự mình tiến tới mục đích chính là tìm đi ra ngoài con đường. Tổn thất một cái linh hồn hài cốt cũng không có cái gì. Quỷ hùng thu hồi túi dao cho treo ở bên cạnh vươn ra nhánh cây trên. Một trương mặt xấu cười ha hả nói. Đương nhiên có thể. Phụ thân ta thích kết giao nhất nhân loại tinh anh. Ta đây liền đi vào cho ngươi thông báo. Ishi nhìn xem quỷ hùng rời đi. Chính mình liền ngồi ở bên cạnh cây đắng trên. Còn như Terry cùng Ashikaga hai huynh đệ lặng lẽ rời đi. Ishi căn bản cũng không có tâm tư đi quản. Chờ nửa giờ, cũng tương đương với nhân gian qua một tuần lễ. Quỷ hùng rốt cuộc đi tới. Được, phụ thân ta đồng ý thấy ngươi. Bất quá ngươi chỉ có 10 phút. Nhượng thực ma tiễn ngươi một đoạn đường đi. Quỷ hùng thổi một huýt sáo. Tiếp lấy Ishi liền cảm giác phía dưới mông băng ghế run lên. Cư nhiên trực tiếp động. Băng ghế chính là cái này thực ma thân thân một bộ phận. Bị nó khống chế là chuyện đương nhiên. Mắt thấy Ishi liền muốn đụng lên cây quan bên bờ. Nhưng là cây diệp lại đột nhiên thư triển ra. Lộ ra một cái hoàn toàn do cây diệp cùng cành khô tạo thành thông nói. Đem Ishi đưa đến một cái khác cây quan nội bộ. Liếc mắt một liền thấy phía trước có một cái hoàn toàn do người chết linh hồn tạo thành cung. Điện. Chờ phía sau thông nói phong bế sau đó. Ishi mới quan sát cái này lớn hơn không gian. Bất quá trừ cung điện mà bên ngoài không có những chuyện khác vật. Không biết người chết. Nói cho ta biết. Người vì cái gì muốn gặp ta. Một cái thanh âm từ trong cung điện truyền tới. Mơ hồ giống như thiên âm. Nhưng Ishi lại đột nhiên nhíu mày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.